Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 25, Nông Công Hội. Đại Trùng Bang mấy ngày nay sẽ không có cái gì động tác. Bất quá, qua mấy ngày chờ bọn hắn thăm dò rõ ràng chúng ta nội tình. Đến lúc đó liền không tốt thuyết, hắn lời nói giống như là một cái trọng chùy đập Trình Thiên cùng Phương Nam Tâm. Dù sao Thanh Lang Bang cùng Đại Trùng Bang căn bản không tại một cái cấp bậc. Mà lại chính mình phương này nếu như không phải đánh lén, khả năng liền Thanh Lang Bang cũng không bằng. Dạng này thực lực cách xa sao có thể để cho hai người an tâm. Ngay tại hai tâm tình người ta càng phát ra nặng nề thời điểm, hắn vỗ vỗ tay, ta biết rõ đường trong lòng các ngươi lo lắng cái gì. Mấy ngày kế tiếp là một cái giảm sóc kỳ. Mà chúng ta có thể hay không đặt chân tại thành này nam liền nhìn mấy ngày nay, hai người nghe hắn lời nói về sau, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, ta hôm qua đã nói với các ngươi kiến lập hội sự tình. Hiện tại ta liền đến kỹ càng cùng các ngươi thuyết một thuyết. Đầu tiên chúng ta cái này công hội tên, ta dự định gọi công nông sẽ, tên như ý nghĩa công nông hội cũng là công nhân cùng nông dân công hội. Mà chúng ta trong hội người không cần bọn họ có thể đến cỡ nào cường võ nghệ, cỡ nào uyên bác tri thức. Chỉ cần bọn họ kháng động đống cát, trồng lúa mạch, ăn là vất vả cơm, uống là bách ra nước. Như vậy hắn chính là chúng ta một viên, mà chúng ta tôn chỉ cũng là giữ gìn nông dân công lợi ích. Nông dân cùng công nhân, giữ gìn nông dân công lợi ích. Trình Thiên cùng Phương Nam không hẹn mà cùng bật thốt lên lên tiếng. Lý Mộc Nhiên thì là khẳng định gật gật đầu, không sai cũng là nông dân công lợi ích. Vô luận triều đại nào, vô luận ai là hoàng đế, cái này thế giới bao la đều là từ thành trăm hơn trăm triệu người tạo thành. Mà tại những người này nông dân cùng công nhân tuy nhiên thân phận thấp thế nhưng là về số lượng lại là nhiều nhất. Chúng ta chỉ cần ôm cái này ý nghĩ, hô ra bản thân khẩu hiệu, ta tin tưởng, không cần ba ngày, toàn bộ thành Nam sẽ là làm công hội địa bàn. Mà lại rất nhanh toàn bộ Lư Châu thành phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ tràn ngập nông công hội người. Đây là hắn đêm qua liền muốn tốt. Muốn cùng Đại Trùng Bang chống lại điều kiện tiên quyết là ngươi đến có người. Mà trước mắt cái này 20-30 người đối phó Thanh Lang Bang đều là đánh lén. Cứ như vậy Phương Nam bọn người cũng đều thụ thương. Nếu như cùng Đại Trùng Bang mặt đối mặt đoán chừng liền cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bất quá nếu là hắn thật lựa chọn tại thành Nam lập bang, hắn tin tưởng có thể thành công. Thế nhưng là coi như lập bang lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi trở thành Bạch Lang Bang, ngày mai nói không chừng sẽ có Tử Lang Bang, Lục Lang Bang. Bởi vậy hắn mới quyết định thành lập cái này nông công hội. Tuy nhiên hắn là người hiện đại, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít từ trên sách, phim điện ảnh và truyền hình bên trên nhìn thấy người cổ đại vất vả. Từ xưa đến nay công nhân cùng nông dân đều là mỗi cái triều đại trọng yếu nhất. Có thể là như thế này quốc căn bản lại là không có bất kỳ cái gì một cái đế vương tiến đến coi trọng. Thậm chí rất nhiều người đều hội thuyết những công nhân này. Nông dân chỗ thôi động khoa học kỹ thuật là kỳ dâm kỹ xảo. Có thể chính là loại này kỳ dâm kỹ xảo lại là hậu thế quốc căn bản. Lời nói như thế nói ra, ở chỗ này là không ai tin. Chính vì vậy hắn mới hy vọng tại trong lúc vô hình có thể cho những người này một số trợ giúp. Cũng có lẽ bây giờ kế hoạch còn chưa áp dụng. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ muốn cái này nông công hội có thể thành công. Như vậy hắn chắc chắn bao phủ cả nước. Muốn hỏi nguyên nhân lời nói, chỉ có thể thuyết cái này triều đại đã đi vào thung lũng. Cùng rất nhiều triều đại một dạng. Nếu như Đại Hán triều vẫn là nhất trần bất biến như vậy nghênh đón hắn chắc chắn là càng hướng thay đổi triều đại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước mắt hắn tổ kiến nông công hội mục tiêu còn không có hướng phía xa như vậy phương hướng phát triển, chỉ là hy vọng có thể đem Đại Trùng Bang nhổ tận gốc. Hắn lời nói để chính ở phía dưới Phương Nam cùng Trình Thiên Lâm vào trầm tư. Hai người đều là không có đọc qua thư nhân, bởi vậy đối với mấy cái này đại nhân đại nghĩa cũng không phải là rất lợi hại hiểu biết. Hắn cũng không thúc giục, Loại chuyện này tốt nhất vẫn là hai người có thể rõ ràng tương đối tốt. Bởi vì hắn dự định đem cái này nông công hội hội trưởng vị trí giao cho Trình Thiên tới làm. Một là tin tưởng hắn nhân phẩm, mà là bởi vì hắn bản thân liền là công nhân xuất thân. Đương nhiên cái này tương lai tiểu cữu tử cũng coi như một điểm. Hai người trầm mặc thật lâu. Lý Mộc Nhiên cũng không hấp tấp kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích. Cứ như vậy ba người trong phòng chỉnh một chút ngốc hơn một canh giờ. Sau cùng thương lượng kết quả chính là tổ kiến nông công hội. Công hội tạm thời thiết lập hội trưởng một tên. Từ Trình Thiên đảm nhiệm. Mà Phương Nam thì là đảm nhiệm hội chấp pháp hội trưởng. Tục ngữ nói. Có người địa phương liền có giang hồ. Có thế địa phương tất có sâu mọt. Lời này thuyết rất lợi hại có đạo lý. Tuy nhiên nông công hội hiện tại mới thành lập. Nhưng là hắn cảm thấy tương lai tình cảnh hội tốt vô cùng. Cho nên cái này hội chấp pháp nhất định phải thiết lập. Nếu như gặp phải những cái kia khoa trương ương ngạnh, chửi bới công hội, hoặc là tập kích công hội sự tình phát sinh, hội chấp pháp cũng có thể trước tiên xuất hiện giải quyết vấn đề. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên chính mình khẳng định cũng đứng một vị trí. Mỹ Danh nói, danh dự chủ tịch, nói trắng ra cũng là có thực quyền. Tuy nhiên lại không cần làm hiện thực chức vị. Đương nhiên đối với hắn đến thuyết đúng là hắn muốn. Về phần còn lại các cái vị trí làm theo từ lấy hậu nhân dần dần nhiều lên tại thiết lập. Phương Nam người này mặc dù có chút khéo đưa đẩy. Thế nhưng là từ hôm qua cho tới hôm nay biểu hiện đến xem. Tên tiểu tử này vẫn là rất lợi hại ghét ác như cừu. Đương nhiên đây cũng là hắn cần thiết. Thương lượng xong tất về sau. Phương Nam một mình đi ra ngoài đem tin tức này ra ngoài cáo chi huynh đệ mình. Mà Trình Thiên gặp cái sau khi rời đi lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, Lý đại ca. Phương Nam là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè thân thiết. Làm người rất có nghĩa khí. Người vì cái gì không cho hắn phó hội trưởng vị trí đâu. Trình Thiên lời nói cũng chính là hắn muốn nói cho cái sau. Tiểu Thiên, cái này phó bang chủ sở dĩ để trống. Ta là cố ý, Phương Nam tuy nhiên cùng ngươi là huynh đệ, nhưng là ta vẫn cảm thấy không yên lòng đem phó hội trưởng vị trí giao cho hắn. Dù sao ngươi tuổi còn rất trẻ, tính tình lại thẳng, ta sợ vạn nhất không ai ở bên cạnh hiến kế, một mình ngươi không dễ khống chế. Trở về sau ta tìm kiếm đến người tốt, lại thuyết Trình Trời mặc dù còn muốn nói chuyện. Thế nhưng là nghĩ lại đại ca của mình cũng là vì cái này công hội suy nghĩ cũng liền gật gật đầu. Tiếp lấy không tự giác thiết đường, cũng không biết đường tỷ tỷ biết rõ đạo ta làm cái này một hàng. Còn làm lão đại, nàng có thể hay không đem ta đuổi ra khỏi cửa. Ai, Trình Thiên không nói lời nào còn tốt vừa nói lại là để Ngô Tuấn sững sờ. Buổi sáng hôm nay thời điểm hắn nhưng là để Song Nhi qua mua vài món đồ. Buổi chiều còn có càng chuyện trọng yếu. Hiện tại rõ ràng thời gian đã qua. Hắn vội vàng đối Trình Thiên thuyết đường. Tiểu Thiên, nhớ kỹ ta trước đó nói chuyện cùng ngươi. Ta hiện tại có việc gấp đến rời đi trước. Nói xong liền muốn ly khai. Đột nhiên Trình Thiên hỏi thăm, Lý đại ca, ngươi đi đâu? Cần ta gọi hai cái huynh đệ đi theo à? Dù sao ngươi còn thụ lấy thương tổn. Hắn nghe xong, sau đó bày ra một cái hoàng phi hồng kinh điển chiêu thức. Tiểu Thiên, ngươi nhìn ngươi Lý đại ca, giống như là nhận qua đả thương người sao? Lại thuyết đợi lát nữa ta và chị ngươi cùng đi ra. Phái hai người tính toán chuyện gì xảy ra. Cái này Trình Thiên vừa mới nghe thấy để hắn khi hội trưởng còn một bộ mặt như ăn mướp đắng bộ dáng. Nhưng là vừa nghe đến phương diện này trong nháy mắt đến tinh thần. Lý đại ca, ngươi cùng ta tỷ hiện tại. Nhìn lấy hắn tiên đoán lại dừng biểu lộ. Hắn vội vàng thu tư thế một cái bạo lật gõ ở người phía sau trên đầu. Làm sao Tiểu Thiên? Khó đạo ta làm tỷ phu ngươi, ngươi rất lợi hại mất mặt sao? Tỷ phu, thật sao? Tiểu hòa tử hiện tại biểu lộ còn là rất không tệ. Hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến đổi sau đó sửa sang một chút Trình Thiên y phục. Thanh khục hai tiếng, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối tỷ ngươi. Ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi rồi nói sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.